Mũi hút mỡ. Thằng Hưng ù đứng thập thò trước nhà ông Tám sinh học như một tên trộm. Nó muốn nhờ ông Tám làm một điều mà không biết có được không. Lai tạo cho nó một con mũi hút mỡ. Con mũi này sẽ được nó nuôi độc quyền trong túi áo mọi lúc mọi nơi. Một ngày, mũi được ăn 10 lần. Thức ăn là nguồn mỡ đầy ú hụ trong người nó. Chỉ cần nuôi mũi một thời gian thôi là nó sẽ không còn béo phì. Mọi người sẽ không gọi nó là Hưng ù, Hưng đại bác, Hưng xe tăng hay là Hưng heo nữa. Ai đứng ngoài hàng rào nhà tôi đó? Mời vô. Rót cho Hưng ly nước. Ông Tám sinh học vuốt râu, cười khà khà. Cái chuyện con muốn nhờ ông khó à ngang. Xưa này, mũi hút máu, chứ nào hút mỡ. À, mà không, có giống mũi đực, hút chất ngọt. Chứ không hút máu người và động vật như mấy con mũi cái hung hăng, hấu đói dưới gầm giường nhà ông đây. Đưa tay đập cái bốp, một con mũi vừa mục kích vào bắp đùi núng nính của mình. Hưng ù nghiêng đầu thắc mắc. Ủa, chứ con mũi đực hút chất ngọt là hút cái gì vậy ông Tám? À, con có thấy đĩa trái cây nhà mình thỉnh thoảng có mũi đậu vào không? Đấy là những con mũi đực thích nước ngọt trái cây. Nhất là loại trái cây để lâu ngày bị chín rục, bị thối rữa. Vậy ông làm cho con một con mũi đực chuyên hút mỡ người đi. Không được, nếu có, mũi hút mỡ người cũng phải là một con mũi cái. Mũi cái có vòi cơ động hơn mũi đực nên mới hút được máu hay mỡ người chứ. Nhưng có một điều ông thấy lo là làm cách nào cho nó không sinh sản được. Ồ, nó mà sinh sản được thì tốt chứ ông. Trên thế gian này còn biết bao người mập muốn không còn béo phì một cách nhanh chóng như con. Ông Tám xoa đầu Hưng. Không được, ông là một nhà khoa học, nên phải cân nhắc mọi điều trước khi muốn chế tạo hay phát minh ra một điều gì đó. Sự tiến bộ của khoa học là con dao hai lưỡi, con biết không? Nó có thể là điều tốt cho người này, nhưng lại là điều không tốt với người khác. Một con thôi. Ừ, nếu được. Chỉ có một con mũi hút được mỡ người thôi. Từ từ, rồi ông cháu mình tính tiếp. Sau thời gian mày mò nghiên cứu, ông Tám sinh học cũng lai tạo được một con mũi chuyên hút mỡ người. Thành quả này, ông Tám nói với Hưng ù là ông đã chọn 100 con mũi cái mạnh khỏe nhất, nhốt chung với 100 con mũi đực chuyên hút nước trái cây. Trong lòng của chúng, ông chỉ để mỡ heo. Thế là chúng phải hút mỡ để sống. Những con mũi cha mẹ phải hút mỡ tạm vì chúng không có món ăn nào khác. Đến thế hệ mũi con ra đời với hàng ngàn, hàng vạn con thì chúng chỉ biết có hút mỡ. Mỡ đã trở thành món ăn không thể thay thế và độc nhất của chúng. Sau một thời gian, trong hàng ngàn, hàng vạn con ấy chỉ có một con thích nghi với môi trường và sống sót. Đó là chú mũi Amo mà ông Tám đã thương mến riêng tặng cho Hưng ù trong dịp sinh nhật lần thứ 10 của nó. Trước khi trao quà cho người bạn nhỏ, ông Tám đã tiêm cho Amo một liều thuốc khỏe. Nó nhảy nhót lung tung trong chiếc lọ nhựa trong suốt. Quả là cực khỏe. Rất may cho ông Tám, Amo là một chú mũi đực, thế là không phải lo phần sinh sản tràn lan của giống mũi lạ. Ông xòe tay nhẩm tính. Nếu số mũi giống là những con số lẻ như 101, 103, thì chắc chắn những con mũi con ra đời sẽ là mũi cái. Chào Amo cho người bạn nhỏ, ông Tám không quên dặn dò. Amo chỉ được dùng để hút mỡ trẻ con thôi. Việc làm của Amo phải có ý nghĩa nhất định thì nó mới sống được lâu. Hưng ù reo lên. À, con hiểu rồi, ý ông nói là Amo sẽ giúp những đứa trẻ mập ú ù như con sẽ không còn buồn vì thân hình quá khổ nữa, phải không ạ? À? Tất nhiên, có một thân hình phù hợp với lứa tuổi, trẻ con sẽ không thấy xấu hổ, tự tin mà học hành, tự tin mà vui đùa với bạn với bè chứ. Để có được Amo, ông Tám đã bị mũi đốt sưng tấy cả người, ba mẹ Hưng ù đã phải thay nhau nuôi ông nằm viện cả tháng. Hưng ù bỗng trở nên nổi tiếng khắp trường, khắp xóm nhờ Amo. Nó đã gầy đi một cách nhanh chóng như mơ ước. Amo được đốt nó một ngày đến vài mươi lần, chứ không phải 10 lần như nó đã từng tính toán. Ở trường, Hưng đã trở nên tự tin hơn khi lên bục trả bài và nô đùa với bạn trong giờ chơi. Những câu chuyện bị đặt đầy ác ý về Hưng heo đã biến mất. Bọn bạn không còn dồn nó vào một góc lớp để xịt nước lên người nó mà bảo là tấm heo. Trên đường từ trường về nhà, nó không còn là tâm điểm chú ý của mọi người vì sự quá khổ của mình. Trong bữa ăn, nó được ăn thoải mái những món khoái khẩu mà không bị chị hai la mắng là đồ lười ăn uống như heo. Nhờ Amor, nó không bị gọi là heo hay xe tăng, đại bác nữa, mà đã có biệt danh mới là Hưng Amor. Nickname nó cũng được đổi là Hungamor. Mọi thứ suôn sẻ như một giấc mơ mà Hưng Amor có nằm mơ cũng không thấy được. Nó cũng đã giúp một vài người bạn không còn béo phì như nó. Có một ngày chủ nhật, Hưng Amor buồn tình nằm chèo queo ở nhà vì không có tiền chơi game online. Trong túi áo nó lúc nào cũng có chiếc lọ nhựa trong suốt là ngôi nhà của Amor. Tiếng vo ve êm êm của Amor dần đưa nó vào giấc ngủ. Ừ, ngày nghỉ không có tiền chơi game online thì ngủ chứ biết làm gì bây giờ. Bỗng nó mở to mắt giật mình. Á à, tại sao mình không bắt Amor làm ra tiền nhỉ? Thế là nó âm thầm mò đến các thẩm mỹ viện, quảng cáo Amor với các bà, các cô mập ú ù như nó ngày trước. Sau một vài người thử nghiệm có kết quả, các bà, các cô ùng ùng kéo đến tìm Hưng Amor. Biết chuyện, ba mẹ Hưng không đồng ý cho Amor làm việc quá sức, nhưng đồng tiền đã làm Hưng tối mắt. Nó lén ba mẹ bắt Amor hút mỡ cho mọi người không ngơi nghỉ. Đến một ngày xấu trời nọ, có bà già giàu béo ị đến tìm Hưng. Mẹ bảo, không được, người bà ta to và da bà ta dày thế kia, Amor sẽ bị gãy kim mất. Bà nhà giàu nháy mắt, tìm cách kéo Hưng ra khỏi nhà, hứa sẽ thưởng cho nó một dàn máy chơi game thuộc loại siêu hạng nếu nó để Amor làm cho bà trở nên slim, mảnh mai, như các cô siêu mẫu. Liều mỡ đầu tiên của bà nhà giàu được hút ra đã làm Amor liễn xiển. Nó bò chệnh choạng trên bắp đùi bóng nhảy của bà như người say rượu. Mẹ Hưng nói không sai. Da bà nhà giàu quá dày, Amor phải đâm kim những mấy lần mới thủng. Liều mỡ thứ hai khiến Amor ngã lăn quay. Nó chổng hết mấy chân lên trời kêu o o cấp cứu. Cấp cứu, help me, help me. Hưng hoảng hốt bỏ nó trong lòng bàn tay, rồi chạy hớt hải sang nhà ông Tám. Ông ơi, cứu, cứu Amor giùm con. Dù chưa khỏe lắm sau trận bị mũi đốt tơi bời, ông Tám sinh học cũng nhanh nhẩu xăng tay áo lên, tiêm ngay cho Amor mấy liều thuốc khỏe, nhưng không có cách nào hồi phục được. Mấy cái chân Amor run rẩy nhẹ dần, rồi bất động. Amor chết vì làm việc quá sức. Hưng ôm ông Tám khóc hu hu. Ông ơi, có cách nào làm cho Amor sống lại không? Hết cách rồi con ạ. Ông đã nói rồi, Amor chỉ để hút mỡ và chơi với trẻ con thôi. Quả tình là rất muốn, nhưng Hưng Amor cũng không còn mặt mũi nào để nhờ ông Tám lai tạo cho một con mũi hút mỡ mới. Hơn thế nữa, đợt làm việc để có được Amor vừa qua đã khiến sinh lực ông già sinh học cạn kiệt dần. Có một điều kỳ lạ là, càng buồn, càng hối hận vì làm chết mũi Amor, Hưng càng ăn, càng uống nhiều hơn. Chính thế nên chẳng mấy chốc, người nó lại phát phì ra như trước. Bạn bè lại gọi nó là Hưng heo, Hưng xe tăng, Hưng đại bác. Biết làm sao được, cơ hội đến với mỗi người trong đời chỉ có một lần thôi. Người da xanh lấp lánh. Tôi mở mắt ra khi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt mình nóng rát. Một thằng cu da xanh lấp lánh đang đeo lủng lẳng trên cành. Ồ, mà không, nó đu thì đúng hơn. Đu một cách tài tình, chỉ với ngón tay út mắc vào cành cây mảnh khảnh đưa qua đưa lại. Tôi chớp chớp mắt mấy lần để biết rằng thật hay mơ. Không hề mơ, nó đang cười ngoác miệng và luồn tay vạch những vòm lá để ánh sáng mặt trời tiếp tục phả vào mặt tôi. Chơi ác, tôi giãy giụa hét lên. Thả ra, thả tôi ra. Khẹt khẹt khẹt. Có đến chục đứa nhóc da xanh lấp lánh khác đang vây quanh tôi cười. Tôi trố mắt nhìn bọn chúng. Cười cái kiểu gì giống khỉ vậy? Chúng mày từ đâu tới? Chúng lại lăn vào nhau khẹt khẹt. Một con bé da xanh lấp lánh mắt to với hai hàng mi dày khoát tay ra dấu với bọn cười giống khỉ điều gì đó rồi quay sang nói với tôi. Bọn tao không phải khỉ mà là người da xanh. Người da xanh lấp lánh sắp bị tận diệt trên trái đất này. Bọn nhóc da xanh lại lao nhau ngọng nghịu. Nhưng cũng có một chút khỉ. Thằng nhóc đu trên cây buông mình rơi xuống thảm cỏ dày mượt dưới chân mọi người. Không hề gì. Nó lồm cồm ngồi dậy, lắc lắc cái bụng ỏng và cái đít teo, rồi cất cao giọng hát. Vì chúng tôi đã từng uống sữa của những bà mẹ khỉ giữa rừng xanh đầm ấm thân thương, chúng tôi còn ngủ chung với gấu, những chú gấu con mập ú như là những củ khoai mì, khoai lang. Đám đông nhảy nhót phụ họa theo. Như là những củ khoai mì, khoai lang. Như là những củ khoai mì, khoai lang. Giọng hát bọn trẻ vút cao giữa ánh nắng đại ngàn lung linh. Chưa thấy ai hát hò hăng hái như chúng. Dẫu sao thì tôi cũng đang căng thẳng và bực bội. Đầu óc tôi lùng bùm nóng rang. Nghe đây. Tao không cần biết bọn bay uống sữa gì, ngủ với con gì. Chỉ muốn biết vì sao bọn bay trói được tao như thế này. Thậm chí còn có một thằng quỷ xanh lè đu trên cây hành hạ tao bằng ánh sáng mặt trời. Con bé da xanh biểu môi điệu đàng. Nói cho mà biết, bọn tao nhặt được mày ở dưới con suối nước chảy ầm ào ngoài kia. Rất may là mày chưa chết. Chứ mà chết rồi hả? Bây giờ hàm răng không còn một cái. Tôi đáp trả hung hăng. Bọn da xanh chúng mày thích nhổ răng người chết à? Không phải thích. Mà là phải như thế. Khi mày chết, chúng tao sẽ xẻo hết răng của mày, bỏ vào cối đá, đập ra thành bột. Biết bột răng người chết dùng làm gì không? Theo cái hất hàm của con bé da xanh, thằng nhóc bụng ỏng đít teo mang tới một vốc nước tanh tanh đến tẩm lợm, đổ vào miệng tôi. Tôi dứt khoát không há miệng, quẩy đùng đùng cố chống chọi, nhưng không tài nào thoát khỏi những sợi dây rừng khóa kín hai tay hai chân tôi đã bắt đầu phồng rộp lên. Vài ngày sau đó, tôi vẫn là một tù binh bị trói, nhưng được con bé da xanh, mi dày, dắt đi chơi khắp nơi trong rừng. Bực mình với những sợi dây rừng vướng víu, tôi ngọt ngào dụ dỗ nó. Là bạn với nhau, sao trói tôi hoài vậy? Nó ngúng nguẩy. Ai bạn mày? Ông cổ thụ bảo trói là phải trói. Trói cho đến khi nào mày chết thì thôi. Chết để làm gì? Để xẻo răng mày chứ làm gì? Tôi bấm bụng cười một mình. Bọn da xanh ngây thơ quá. Muốn tôi chết mà vẫn cho tôi ăn uống và dắt đi chơi đều đều ngày ba bận thì làm sao chết được? Quên chuyện chết, tôi lảng sang chuyện khác. Này, cái hạt gì chiêu chiếu dính trên người bọn bay lấp lánh vậy? Kim cương. Thật không? Kim cương đâu mà lắm thế? Tự người bọn tao sản sinh ra đấy. Người da xanh là con ông mặt trời nên ai cũng phải lấp lánh. Vậy khi bọn bay tắm hay cào cấu chi đó, các hạt lấp lánh có rơi ra không? Không, chỉ người già, da nhăn mới bị rơi hạt thôi. Đi qua một khu rừng chằng chịt dây leo, tôi nghe bọn khỉ con kêu chét chét. Đứng lại, ngẩng mặt lên nhìn, thì ôi, một cảnh tượng lạ kỳ đang diễn ra trước mắt tôi. Các cô, các bà da xanh đang ngồi đông đưa trên những sợi dây rừng chắc chắn cho lũ khỉ con bú. Tôi đưa mắt nhìn con bé da xanh, nó cũng dừng lại bảo. Khỉ trong rừng này sẽ thương người da xanh hơn nếu nó được bú sữa của các cô, các bà. Nó sẽ đi hái nhiều trái về cho chúng tao ăn. Và biết giúp mọi người đuổi bầy sói vào những đêm trăng sáng chúng tìm về làng để ăn thịt trẻ con. Ngược lại, khi trẻ, da xanh uống sữa khỉ thì chúng sẽ khỏe mạnh hơn, da chúng sẽ mọc ra nhiều hạt lấp lánh hơn và leo cây giỏi hơn. Bạn có uống sữa khỉ không? Con bé nhìn tôi ngập ngừng. Đương nhiên, tao cũng là một đứa trẻ da xanh lấp lánh. Nhưng lấy sữa khỉ ở đâu? Khi các bà, các cô đi tìm khỉ con cho bú, sẽ vắt luôn sữa của khỉ mẹ mang về cho chúng tao uống. Thế khỉ mẹ không làm gì các bà các cô à? Không, khỉ mẹ sợ các bà các cô vì họ biết nói tiếng khỉ. Khẹt khẹt 9 cái là buồn, khẹt khẹt 7 cái là vui. Xạo, bọn bay phải uống sữa khỉ vì không có mẹ à? Con bé da xanh lúng túng. Cũng có đấy, nhưng không rõ là ai. Khi tụi tao được đẻ ra thì các mẹ đã gom lại nuôi chung rồi. Mẹ của người da xanh là ông mặt trời cơ mà. Hèn gì, nhờ có mẹ là ông mặt trời nên bọn bay hát rất hay. Thật không? Thật, các bạn có nguồn hơi vô tận và những bài hát rất dễ thương. Hát bằng tiếng Việt mới ghê chứ. Con bé da xanh trầm ngâm tư lự, rồi đưa ngón tay lên môi, ra vẻ bí mật. Người da xanh có tiếng nói ồm ồm, nghe nặng mùi lá cây mục lắm. Biết sao họ hát và nói được một chút tiếng Việt không? Không. Không biết thì thôi, đi vậy, tao sẽ đưa mày đến thung lũng cắt ké, chơi rồng rắn lên mây. Tôi ngạc nhiên thật sự. Con nít da xanh cũng biết chơi rồng rắn lên mây à? Con bé da xanh giơ cao cành cây khô đang cầm trong tay định gõ vào đầu tôi. Tôi rụt người né tránh rồi sảng khoái cười vang. Bất ngờ, một cơn mưa ào xuống. Không, chỉ vài giọt thôi. Chúng dính trên tóc tôi rinh rít. Bây giờ đến lượt con bé da xanh cười há há, chứ không khẹt khẹt như đồng bọn của nó. Sữa người da xanh của bọn khỉ con phun xuống đó. Ngọt không? Tôi đưa tay sờ lên tóc, rồi chìa ngón tay nếm thử. Sữa mặn mặn và rất hôi mùi lông khỉ. Con bé da xanh vẫn tiếp tục cười há há, chắc tại mặt tôi nhăn còn hơn mặt khỉ. Chiếc kẹp tóc màu đỏ hình bướm của nhỏ Mai, bạn học cùng lớp 8A với tôi, đã nhắc tôi nhớ lại hết mọi điều. Cũng may mà lúc cùng nhau xuống núi, tóc Mai bị xổ tung. Bực mình, nó rút chiếc kẹp ra khỏi tóc, rồi nhét vào túi áo tôi. Cậu giữ giùm tớ nhé. Ra thế, vậy là chúng tôi đi cắm trại. Lúc cùng các bạn đi tìm mật thư trong một trò chơi lớn, tôi đã bị hụt chân, tuột xuống núi và rơi tõm vào một ngách suối sâu. Nghĩ gì vậy, cha nâu? Ela, vâng, tôi biết tên nó rồi. Cái con bé xanh lè có vẻ là thủ lĩnh của đám trẻ giữa rừng, bỗng hít cùi chỏ hỏi tôi. Với tư thế thông dong của một người vừa được cởi trói, tôi chắp hai tay ra sau lưng, ngó mông lung lên vòm cây xanh ngắt. Ai da nâu? Mày chứ ai? Cha mẹ sinh tôi ra có đặt tên cho tôi đàng hoàng nha. Mày có cha mẹ hả? Có chứ, cha mẹ tôi là người chứ không phải mặt trời đâu. Mà nè, mình là con gái với con trai. Lớn rồi, đừng xưng mày tao nữa được không? Vậy chớ thích kêu bằng gì? Bạn với tôi tên là Sam Sao. Ủa mà sao tự dưng hôm nay tốt quá, cởi trói cho tôi, rồi còn dắt đi đâu vậy? Ela nháy nháy mắt, bí mật. Ông cổ thụ nói, trời chưa bắt mày chết, thì cho mày đi ăn tiệc. Một cảnh tượng ghê rợn đang diễn ra. Tôi sợ thót tim, suýt xỉu. Trời ạ, quả thật như Ela nói, đám người da xanh lấp lánh đang xúm vào xẻo răng người chết. Người chết được đặt nằm trên một tấm gỗ rộng, có vẻ như da thịt đã khô lại vì bị phơi nắng. Cách chỗ người chết nằm không xa là đám đàn ông mình trần, quấn khố bằng lá cây xanh thay quần. Mặt mày bôi đen bôi đỏ, nhảy múa hát hò đầy phấn khích. Những người đàn bà ngực trần, mặc váy bằng lá khô, ngồi cơi lên một đống lửa. Bọn trẻ con trần truồng, mặt mày hấn hở cầm dao và những chiếc chĩa nhọn hoắt, đứng quanh người chết đợi chờ. Lúc này, tôi mới nhớ là Ela không sexy như bọn nhóc. Cô mặc váy bằng lá cây khô như các bà, nhưng mình không để trần mà quấn quanh bằng một chiếc lá to bản, mềm mại trông rất điệu đàng. Đứng trên gốc cây khô giữa đám người làng là cụ già rậm râu, mình trần cao to khỏe khoắn với những hạt lấp lánh sáng ngời, nhét trong dải khăn đen quấn quanh đầu ông là chiếc lông công óng ánh sắc màu. Ela thì thầm vào tai tôi, ông cổ thụ đấy, người già nhất và có quyền nhất làng đấy. Ông cổ thụ cầm trong tay một chiếc dùi để đánh chiêng. Khi nào ông đánh cái chen, thì mọi người cầm dao và chĩa bước đến xẻo răng người chết. xong nướng răng trên lửa và ném vào chày giả. Bột răng được cho vào một bình nước to, có cắm những ống rút dài. Mọi người thay nhau hút một cách hân hoan. À à, tôi nhớ ra rồi. Vốc nước tanh tanh mà thằng nhóc đu cây đổ vào miệng tôi vào ngày đầu bị bắt là cái thứ nước dễ sợ này đây. Xong tiệc, người chết được chôn. Kèn trống lễ lạc cử hành trọng thể. Ela bảo, để lại răng, người chết mới thanh thản về trời được. Một phần thân thể họ là bột răng, sẽ hóa thân vào người sống, giúp người sống mạnh mẽ hơn trong cuộc sống bầy đàn. Lòng tôi u ám và hoảng sợ suốt từ hôm đó. Đến bao giờ đám người da xanh lấp lánh sẽ xẻo răng tôi đây? Biết được ý nghĩa của tôi, Ela cười bảo. Nếu mà xẻo được răng bạn, thì bọn tôi đã xẻo lâu rồi, từ lúc bạn bị trói cơ. Đừng sợ, người da xanh không hại, không xẻo răng người sống đâu. Tôi bịt hai tay lại, hét lên. Thôi đừng nói nữa, nghe sợ lắm. Ela, bạn có phải là bạn tốt của tôi không? Bạn tốt thì sao? Thì bạn sẽ không ép tôi uống nước bột răng người chết, không để người da xanh xẻo răng tôi. Ela tròn mắt, nhún vai. Tập tục của người da xanh đã là vậy rồi, không ai dám cãi lại trời đâu. Người nào cãi sẽ bị ông cổ thụ cho dân làng khiêng lên đỉnh núi cao kia, cột chặt vào cọc, phơi nắng, phơi sương, cho đến khi nào người cãi trời không thấy được mẹ mặt trời nữa thì thôi. Tôi run run suýt khóc. Nhưng tôi sợ lắm. Có cách nào giúp tôi ra khỏi rừng không, Ela? Cô bạn chau mày đắn đo. Từ nơi người da xanh ở, ra đến cửa rừng phải mất 7 ngày, 7 đêm. Xa lắm. Tôi cũng chưa bao giờ được ra khỏi rừng kể từ ngày ấy. Nhưng nếu bạn muốn, vẫn có cách. Mắt tôi sáng lên. Cách gì? Ela nói nhỏ vào tai tôi. Tôi nhăn nhó. Nhưng tôi sợ lắm. Không có cách nào khác bạn à. Cuối cùng, tôi cũng phải để Ela trét lên người tôi một thứ bột cây lầy nhầy xanh lè, trộn mấy hạt lấp lánh, nhặt từ cơ thể những người già da xanh. Sau đó, tôi phải vờ mãi mê tắm một mình ở con suối xa làng, để bị bọn buôn người bắt cóc đi. Ela bảo tôi có thể tìm cách tẩu thoát trên đường, chúng mang tôi lên biên giới, bán cho bọn săn người quốc tế. Trẻ con da xanh lấp lánh là món hàng hời của bọn chúng. Những đứa trẻ ốm yếu, dài ngoằn, da xanh với những hạt li ti lấp lánh, mắt to như mắt người ngoài hành tinh trong các phim Mỹ, đặc biệt leo trèo, nhèo lộn không thua khỉ, là hàng độc mà nhiều gánh xiếc quốc tế đang săn lùng. Bọn bắt cóc có 3 tên. Tên đeo kính lái chiếc xe thùng cũ kỹ to đùng. Tên mập lùn chỉ huy mọi thứ, kể cả việc quyết định cho tôi ăn món gì mỗi ngày. Tên cao gầy còn lại có nhiệm vụ canh giữ tôi bất kể ngày đêm. Có lẽ chúng nghĩ tôi là thằng da xanh khù khờ nên không trói chân tay tôi. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy thoải mái suốt chặng đường dài lên biên giới. Chỉ mỗi tên mập lùn hay càu nhàu. Thằng này da xanh mà sao mập ú ù vậy? Ê mày, mập vậy có nhào lộn leo trèo được không? Nghe theo lời dặn của Ela, tôi vờ không nghe, không nói được tiếng Việt, chỉ lắc đầu ú ớ. Xe chạy mấy ngày mấy đêm mới ra đến cửa rừng. Vài lần, bọn bắt cóc dừng lại ăn uống. Những lúc như thế, tên cao gầy cẩn thận dùng dây xích khóa chân tôi dính vào thùng xe. Câu chuyện của chúng thường xoay quanh việc mua bán trẻ em làn da xanh. Tên lái xe bảo, lần này mang thằng xanh mập này lên biên giới là chốt lại nghe. Kiếm thêm mớ tiền, tôi giải nghệ về xuôi làm ăn lương thiện nuôi vợ con. Tham lam bám hoài cái làng xanh lè này, có ngày bị công an hốt. Tên mập lùn xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay. Không được, ông không thể dừng khi tụi tôi vẫn còn muốn làm. Nhìn đám đông da xanh mỗi lần chúng ra suối tắm, tôi ước chừng bọn trẻ còn khoảng hơn 10 đứa. Phải phục, bắt cho bằng hết. Một đứa bán được hơn chục ngàn đô chứ ít à. Bắt hết bọn trẻ, canh chừng 10 năm nữa, quay lại rừng, khi đó sẽ có mấy thằng da xanh con mới. Tên cao gầy. Nhưng sao lần này lâu quá, không thấy bọn bên kia biên giới tới lấy hàng. Năm đứa da xanh đang bị nhốt ở đó, cộng thêm thằng này nữa là 6. Nhiều rồi, chứ đâu có ít. Mập lùn: mấy ông yên tâm, tôi mới nhận được tin sáng mai sẽ có người đến nhận hết hàng. Mình phải có mặt ở biên giới trước khi mặt trời mọc để đón họ. Hàng độc, chỉ sợ không đủ bán. Chúng đã đưa trước 50.000 đô cho 5 đứa kia rồi còn gì. Lái xe: triệu đô tôi cũng ngán, có ngày công an mò đến tận cửa rừng. Mập lùm lại xoay xoay khẩu súng trong tay: ông nhát gan quá, mấy thằng mọi da xanh này là phát hiện của riêng tụi mình, ai biết gì mà tố cáo với theo dõi. Nhớ lại đi, có sách nào ghi Việt Nam có người da xanh lấp lánh không? Quên chuyện công an đi, cố thêm vài chuyến nữa, có tiền tỷ rồi nghỉ. À, vậy là tôi hiểu, hèn gì làng da xanh cứ ngày mỗi giờ sâu vào trong rừng. Những đứa trẻ trong làng luôn được ông cổ thụ điểm danh vào mỗi tối. Bọn bắt cóc này đã bắt đi bao nhiêu đứa trẻ da xanh rồi? Sau khi nghe chuyện còn 5 bạn da xanh đang bị nhốt ở một nơi nào đó trên biên giới, ý định lợi dụng sơ hở của tên cao gầy để chạy trốn của tôi biến mất. Phải, tôi ghê sợ chuyện uống bột răng người chết của họ, nhưng rõ ràng họ vẫn là những người rất dễ thương, đặc biệt với bọn trẻ. Dù chúng ngờ nghệch nhưng hát hay và thân thiện. Chúng có tài nhào lộn, leo trèo, không chê vào đâu được. Tìm đâu ra những đứa trẻ uống sữa khỉ tuyệt vời như thế? Vả lại còn Ella dễ thương và thông minh cực kỳ của tôi. Máu phiêu lưu trinh thám nổi lên, tôi quyết định vào cuộc để cứu mấy nhóc da xanh. Tôi phải đưa chúng về rừng, về nơi có các mẹ khỉ luôn đợi chờ chúng với những bầu sữa căng cứng. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi nằm còng queo trên sàn xe, nghĩ ngợi đến nhức bung cả đầu. Tong, tong, tong. Trời ạ, cái trần xe thùng của mấy tên buôn người bị thủng li ti. Ngày nắng, ngước lên nhìn như triệu ánh sao xa. Ngày mưa, dột ướt cả người. Tong, tong, tong. Mưa, nước rõ xuống người tôi, đọng quanh chỗ tôi ngồi xanh lè. Màu ngụy trang trên người tôi trôi hết, mấy hạt lấp lánh cũng rơi rơi. Từng mảng da nâu giống bọn buôn người lộ ra. Cũng may, xe đang đi qua một thị trấn có người. Tôi ra dấu với tên cao gầy là muốn đi tiểu. Cao gầy đang ngủ gà ngủ gật, mắt nhắm mắt mở. Bèn bảo: lẹ lên! Khi chân tôi vừa chạm về cỏ bên đường, thì tên mập lùn đã la lên: á, thằng này không phải da xanh lấp lánh, lộ rồi, bắt nó lại! Tôi tung người tháo chạy. Chúng đuổi theo rầm rập. Qua một khúc quanh, tôi nhanh trí chụp lên người chiếc sọt tre to đùng của một bà bán trái cây cạnh đấy. Chúng tìm quanh quất hàng giờ chẳng ra tôi, thế là vội vàng lên xe phóng như bay. Không nói hẳn các bạn cũng biết, ngày sau đó tôi đã tức tốc làm gì. Biết chắc, chúng cần thanh toán món hàng là năm nhóc da xanh càng nhanh càng tốt. Tôi và các chú công an thị trấn đã bí mật tăng tốc, bám sát chiếc xe thùng rác rưởi ấy lên biên giới. Các chú công an buộc bọn buôn người dẫn đường quay về rừng, tìm cho bằng được làng da xanh để tiếp tục điều tra âm mưu bắt cóc trẻ con của chúng. Đương nhiên, tôi được đi theo vì là nhân chứng đặc biệt. Năm nhóc da xanh được giải cứu, được giữ tại đồn công an thị trấn để làm tang chứng, vật chứng cho tội lỗi buôn người của những tên ác. Theo đoàn chúng tôi trở lại rừng lần này, còn có bác Tám. Các chú công an bảo, bác là nhà dân tộc học, muốn tháp tùng đoàn để xem người da xanh lấp lánh là dân tộc nào trong ngôi nhà chung của anh em người Việt Nam. Xe chạy mấy ngày mấy đêm cũng đến được bờ suối, nơi bọn ác chuyên rình mò để bắt cóc trẻ da xanh. Nhưng đến đây thì tịch. Bọn ác chỉ biết con suối, nơi bọn trẻ da xanh hay ra tắm, chứ không biết làng da xanh ở đâu. Tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Sau chuyện làng bị mất trẻ con, người da xanh đã luôn thay đổi chỗ ở. Chúng tôi ngồi nghỉ trên một phiến đá ven bờ suối, không ai biết sẽ tiếp tục tìm làng da xanh bằng cách nào. Những tên ác bị còng tay dính vào nhau, ngồi túm tụm một góc rầu rĩ. Chắc chúng đang nghĩ đến ngày phải ra hầu tòa đền tội. Chúng đã bắt, và bán được 32 đứa trẻ da xanh còn gì. Một làn gió thoảng qua, những cánh hoa bằng lăng rơi lả tả trên vai, trên tóc tôi. Mùi hoa thơm nhẹ gợi tôi nhớ một điều. Buổi chiều, Ella chia tay tôi nơi bờ suối. Nó bảo trong hốc cây bằng lăng có một bí mật. Nhưng tôi chỉ được bật mí khi muốn gặp lại nó. Nếu không muốn gặp nó, thì đừng đụng vào hốc cây. Thần rừng sẽ trừng phạt cho đến chết. Tôi dò từng bước qua thảm cỏ dày, đến gốc cây bằng lăng. Rồi nhón gót, sẽ sàng nhìn vào hốc cây bí mật của Ella. Có một chiếc lá khô, trên lá đính mấy lông chim. Có lẽ ý Ella là theo dấu lông chim mà đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được làng mới của người da xanh. Nó là những ngôi nhà giống như tổ chim nằm vắt vẻo trên chạc ba mấy cây cổ thụ to đùng. Chào đón chúng tôi là một loạt tên bay như mưa từ những tổ chim trên cây. Mọi người hoảng hốt nằm xuống. Chú công an đưa một cái loa để tôi gào lên. Ella, tớ đây, Sam sao đây, không ai bắt cóc người da xanh đâu. Lại một loạt tên trút xuống như mưa. Tôi tiếp tục gào. Ra đi Ella, bạn đừng chơi trò ú tim thế, còn sữa khỉ không, cho tớ uống với, khẹt khẹt khẹt. Bọn trẻ da xanh núp từ đâu, bỗng ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Chúng nắm tay nhau vây thành một vòng tròn quanh Ella và cười khẹt khẹt rộn cả khu rừng. Cuộc trò chuyện nhanh chóng diễn ra giữa các chú công an và ông cổ thụ với sự phiên dịch của Ella. Tôi đứng chắp tay sau lưng, tròn mắt nhìn Ella kính nể. Cách nào mà con bé người da xanh này lại thạo tiếng Việt như vậy? Chẳng có cách nào cả, vì Ella là người Việt. Cô bé gọi tên ác mập lùn bằng chú ruột. Ella mồ côi ba mẹ, phải về sống với ông chú ác từ năm lên 3 tuổi. Năm cô bé lên 12 tuổi, đang học lớp 6 giỏi giang giữa phố, bỗng gã chú ác bắt cháu mình vào rừng để làm chim mồi săn bọn trẻ da xanh lấp lánh. Gã mua thật nhiều gạo muối, bánh kẹo, rồi bỏ tất cả những món này cùng cô bé Ella đứng chơ vơ một mình bên bờ suối của người da xanh. Đám người da xanh ra tắm đã tò mò đến xem Ella và nhận ngay những tặng phẩm này. Cuộc chiến ác liệt giữa đôi bên đã diễn ra sau đó bằng súng và cung tên. Hoảng sợ đến ngất đi, khi tỉnh lại thì Ella đã thấy mình bị người da xanh khiêng vào rừng. Tôi trở tư thế nằm trên bãi biển, quay sang hỏi Ella. Ủa, lúc bạn ngất đi vậy mà không bị người da xanh xẻo răng sao? Ồ, có đấy. Nhưng rất may là khi ông cổ thụ đánh cái chen đầu tiên thì mình đã mở mắt ra. Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn. Từ đó họ tin mình là con trời nên nói gì họ cũng nghe. Bạn đã nói những gì? Ví dụ như bảo họ phải đổi chỗ ở thường xuyên để trốn đám người bắt cóc. Khi rút đi vì bị trúng tên độc, không lâu sau bọn bắt cóc đã quay lại con suối, lùng tìm ra làng người da xanh. Rất may là lúc đó mình đã cùng người làng trốn đi rồi. Bạn không biết đâu, bằng sáu đã lục tung cả khu rừng để tìm người da xanh đấy. Ella giỏi nhỉ? À, tớ còn thắc mắc điều này. Nếu muốn nhử người da xanh, ông chú ác chỉ cần gạo muối bánh kẹo thôi. Cần gì bạn? Cô bạn vốc một nắm cát, thả rơi rơi qua kẽ bàn tay. Ông chú ác của mình đã nhử nhiều lần như thế rồi mà không được. Thức ăn phải có người hay thú bên cạnh thì người da xanh mới dám ăn. Làng của họ đã nhiều lần bị ăn nhầm quả độc, chết gần hết nên sợ lắm. Làm cách nào bạn học được tiếng da xanh? Mình nhìn vào mắt họ, tay chân họ ra dấu mà đoán. Nhờ vậy mình mới dạy họ nói và hát được tiếng Việt, cũng như cách bày cho bọn trẻ chơi trò rồng rắn lên mây vậy. Ai là người đã làm cho da bạn xanh lè và lấp lánh suốt ngày đêm? Tự mình thôi, làm riết cũng quen. Mọi người đều biết mình không phải người da xanh, nhưng ông cổ thụ bảo phải xanh để sống mà tin nhau và thương nhau. Bạn ở với những người lạ xanh lè suốt 2 năm trời trong rừng như thế mà không sợ à? Ella nhìn lên nền trời xanh ngắt phía núi. Họ tốt và dễ thương như mây trên núi kia. Sống với họ còn vui gấp 100 lần ở nhà với ông chú độc ác của mình. Đó cũng là lý do bạn quyết định ở luôn trong rừng. Đúng vậy. Bạn uống được sữa khỉ à? Ella lăn ra vờ cười khẹt khẹt. Sữa hôi lông khỉ lắm, làm sao uống được? Mình giả bộ uống để được bọn trẻ chơi cùng. Biển tung bọt trắng xóa mênh mông, trời xanh cao dịu vợi. Tôi nhìn mây mà ngỡ như nhìn vào mắt những đứa trẻ da xanh lấp lánh hiền lành. Tôi và Ella luôn tin rằng, khi liên lạc với tổ chức an ninh các nước, các chú công an sẽ đón được bọn trẻ da xanh bị bán trở về. Ella vừa được thủ tướng khen ngợi với thành tích rất oách, bảo tồn một dân tộc mới được phát hiện. Làng người da xanh đã được nhà nước ổn định trong khu rừng phù hợp với cuộc sống của họ. Riêng Ella được các chú công an đưa vào trường nội trú, nuôi ăn học đến ngày trưởng thành. Tôi cũng được khen thưởng với thành tích thông minh, gan dạ, giúp lực lượng công an tóm gọn bọn buôn người. Chuyến đi biển lần này của chúng tôi cũng là phần thưởng đấy. Vâng, thưa các bạn, Việt Nam bây giờ có 55 dân tộc anh em, chứ không phải 54 như mọi người biết xưa nay đâu nhé. Dân tộc thứ 55 da xanh lấp lánh, hiếu hòa, chân chất, chuyên lớn lên bằng sữa khỉ mà hát hay lạ lùng. Đừng ngại ngần khi tiếp xúc với những đứa bé da xanh ngộ nghĩnh tận rừng sâu. Chúng sẽ cho bạn uống sữa khỉ mệt xỉu khi bạn mỉm cười với chúng. Dù không biết cười khẹt khẹt, nhưng cũng gắng khẹt khẹt vài tiếng. Nếu không, chúng sẽ đè bạn xuống, đổ nước lá cây xanh lè lên người bạn, cho đến khi nào bạn xanh hơn chúng thì thôi. Thế giới thật bao la, nhưng cũng thật gần. Nhờ bọn phá rừng phát hiện ra làng người da xanh, mà tôi và Ella có thêm những người bạn mới. Dù người chúng xanh lè lấp lánh, nhìn hơi chói mắt, nhưng chúng đích thị là những đứa trẻ đáng yêu. Thằng lá đu đưa trên cành cây. Các bạn nhỏ ơi, tớ tên là Lá, có nghĩa là lá cây. Chiếc lá màu xanh mang đến niềm hy vọng và làm sạch bầu không khí chung quanh mọi người. Cũng như các bạn, Lá có một gia đình yên ấm với ba mẹ và bà ngoại. Đặc biệt, còn có chú dế Re Re, người bạn thân có đôi cánh bay với tốc độ hơn ánh sáng mặt trời một chút, 300.001 km trong một giây. Có thế chú mới đưa mình đi học trên sao hỏa được chứ. Trái đất bây giờ làm gì còn chỗ cho trường học. Hôm qua, sinh nhật lần thứ 10 của mình đã xảy ra một sự cố. Sự cố gì biết không? Này bạn, hãy mở mắt to lên và chuẩn bị tinh thần nhé. Trái đất thơm, bánh mì giòn. Alo, xin chào quý vị. Hôm nay là một ngày xấu trời nhất trong các ngày xấu trời. Trái đất đã nóng lên thật sự, nóng như bánh mì Sài Gòn nóng giòn 3.000 đồng một ổ, chứ không còn nóng dần lên như mọi người hay hù dọa nhau nữa. Ông tổ trưởng tổ dân phố báo rè rè trên loa như thế. Mọi người hoảng hốt đến nháo nhào cả lên. Bố Lá bảo đi đo, xem đất dưới chân mình nóng bao nhiêu độ. Mẹ Lá bảo, trái đất nóng lên là thiên tai đấy. Lá hỏi thiên tai là gì? Bà ngoại nói, thiên tai là bão giông, động đất, sóng thần, làm loài người sợ hãi bởi sự tàn phá và chết chóc. Nhưng xin hãy lắng nghe, ông tổ trưởng dân phố nói tiếp. Mời quý vị ra đường mà xem, mọi thứ bằng nhựa đã bắt đầu chảy ra và tan biến vào không gian. Theo dòng người quan tâm đến vận mệnh trái đất, Lá cũng chạy tuốt tuần tuột ra ngoài đường. Hàng ngàn chiếc xe máy đã nằm chỏng chơ càng vì hai bánh xe chỉ còn trơ hai niền sắt. Các bác tài xe buýt đã bắt đầu phát hoảng khi những chiếc ghế bọc nhựa đang mất dần lớp áo khoác xinh đẹp. Và đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng cũng chảy thành nước. Buồn cười nhất là chú công an gác đường. Chiếc còi nhựa đã biến mất từ lúc nào mà chú vẫn chu môi thổi xoèn xoẹt. À, mắc cười quá. Không mắc cười nổi đâu Lá ơi, hai hàm lợi bằng nhựa để kết những chiếc răng giả của bà ngoại sao rồi? Ôi, thế sao? Vậy là trong cái ngày trái đất nóng lên, Lá cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Không thể được, hai hàm răng giả của bà ngoại không thể biến mất như những vỏ xe, đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng và chiếc còi nhựa của chú công an. Giọng nói ngoại phèo phào, làm sao ngoại kể chuyện cổ tích hay được? Không có những câu chuyện cổ tích của ngoại thì làm sao lá có ước mơ chinh phục sao kim, sao thổ, sao thủy như bây giờ loài người đã chinh phục được sao hỏa? Phải làm một cái gì chứ? Lá thổi phù phù cho sạch lớp bụi của con chip gắn ở đầu ngón tay. Alo, thầy thông thái của con trên sao hỏa phải không ạ? Thưa thầy, bây giờ con phải làm cách nào để mọi thứ bằng nhựa trên trái đất này ngưng nóng chảy? Cụ thể là hai hàm răng giả của bà ngoại con. Thầy bảo, tầng ozone bao quanh trái đất bị thủng, nên trái đất mới bị nóng lên một cách kỳ cục như thế. Bây giờ, chỉ có cách là đi tìm tơ trời vá lỗ thủng lại. Tơ trời lấy đâu ra thầy ơi? Đó là những sợi tơ được kết bằng nước mắt trẻ con, chứ không phải bằng nhựa tằm hay chỉ sợi trong các nhà máy. Ôi trời, nước mắt trẻ con! Lấy đâu ra ngần ấy thứ chất lỏng hiếm hoi, mặn mặn của cảm xúc con người để làm đông đặc lại và đắp lên cái lỗ thủng to bằng trời thế kia? Thầy cười khà khà qua con chip, làm rung rinh ngón tay thằng lá. Không hề gì, chuyện vá víu vũ trụ này được tính bằng cảm xúc của con người, chứ không tính bằng bao nhiêu mét khối nước mắt. À, lá hiểu rồi. Thế là nó bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Nhưng những thứ bằng nhựa vẫn không thôi nóng chảy trên đường. Tại sao vậy thầy ơi? Thầy hỏi, con khóc bằng thứ cảm xúc gì vậy? Lá bảo, con khóc vì cảm thấy đau khi nhớ đến chuyện bị bố đánh mưa roi vào mông bởi tội hái trộm ổi nhà hàng xóm. Giọng thầy ồm ồm qua con chip. Không được, phải khóc bằng một thứ cảm xúc đàng hoàng hơn thế. Chẳng hạn như thương đứa bé mồ côi không nhà, hối hận vì đã làm mẹ buồn, đau khổ vì không làm được bài kiểm tra toán. Thế là lá khóc. Khóc suốt ngày đêm vì cậu có quá nhiều điều để hối hận và đau khổ, theo kiểu thầy thông thái nói. Chẳng những thế, lá còn vận động bạn bè cùng khóc. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ dường như ổn. Bà ngoại bảo hai hàm răng giả đã bắt đầu cứng lại. Tiếng xe hai bánh đã bắt đầu rền rĩ ngoài đường. Nước mắt của sự hối hận, của lòng ăn năn của bọn trẻ đã được thầy thông thái làm lạnh và kết thành một dải băng phủ lên trời. Lá che mắt, nhìn lên trời bảo, thưa thầy, con chưa thấy lỗ thủng của tầng ozone. Thầy nói to qua con chip gắn trên ngón tay lá. Mắt thường làm sao con thấy được đất trời này bao la? Thôi thì cứ tưởng tượng như thế này, lớp dải băng nước mắt của con như tấm lưới trùm lên một cây nhãn đang ra hoa. Tấm lưới sẽ ngăn bọn côn trùng phá phách sự thụ phấn của hoa. Dù vậy, bão giông, động đất, lũ lụt vẫn xảy ra khắp nơi trên trái đất này. Nước mắt kết thành băng của bọn trẻ cũng phải chịu thua những ngọn sóng thần cao 50 mét, 70 mét. Những vùng đất bị thiên tai đã có hàng trăm ngàn người chết cùng bao nhiêu là dịch bệnh. Một tối ngồi học bài, nghe tin qua đài về trận động đất khủng khiếp ở Trung Quốc. Lá tư lự thưa cùng bố. Trái đất trở chứng vì nó cũ quá rồi. Tại sao mình không làm mới nó hả bố? Bố hỏi, làm mới bằng cách nào hả con? Lá thưa, cho nó mặc một chiếc áo khác chẳng hạn. Bố bảo, chiếc áo của nó bây giờ đang loang lổ bởi những dãy rừng bị tàn phá lam nham, bởi bao nhiêu dòng khí lạ từ các công trường, bởi bao nhiêu loài động vật hoang dã đột nhiên biến mất. Muốn tái tạo một chiếc áo mới cho trái đất là điều không dễ đâu con ạ. Thời gian có thể là hàng trăm năm, hàng triệu năm. Lá ngơ ngác. Nhưng ai đã làm cho chiếc áo của trái đất bị loang lổ vậy bố? Bố trầm ngâm, rồi gật gù một mình như tự vấn. Loài người. Loài người tham lam và thiếu hiểu biết đã gây ra tất cả con ạ. Trong đó có phần lỗi của bố. Bố là một nhà khoa học, mà cũng không thể cứu vãn được tình hình. Để tránh sự nổi giận của trái đất vì chiếc áo loang lổ, sau đó gia đình lá chuyển lên sao hỏa sống. Ở trên sao hỏa toàn những người giàu, tiện nghi nhưng thiếu thân thiện. Tại sao vậy? Tại cái bình dưỡng khí mà lúc nào mọi người cũng phải vác nó kè kè trên lưng. Phải như vậy thôi, bởi sao hỏa làm sao có đủ oxy như trái đất cho mọi người thở. đến lúc chịu không nổi sự lạnh lùng của người sao hỏa. Lá thường xuyên trốn bố mẹ về trái đất chơi. Lá mê nhất là cây xanh của trái đất. Nó mềm mại, mượt mà và dễ chịu làm sao. Chẳng bù cho cây xanh trên sao hỏa, tất cả đều cứng đơ cứng càn như những sản phẩm làm bằng nhựa trong nhà máy. Bố bảo tại vì sao hỏa có quá ít khí oxy nên ngay cả cây xanh cũng không mềm mại nổi. Tất nhiên, để thỏa mãn cái sự mê này, lá toàn ở trên cây khi rong chơi trên trái đất cùng chú dế tốc độ re re. Có một buổi mơ màng cùng gió trên cành cao, lá thiêu thiêu đi vào giấc ngủ. Đám người mê ăn nhậu che bạt ở tạm dưới gốc cây nơi lá ngủ đã nhẫn tâm giết chết chú dế re re. Họ nhét đậu phộng vào bụng dế, rồi lăn bột chiên giòn. Thân xác chú dế tốc độ đầy những ion điện đã nổ cái bùm trên chảo dầu nóng. Sức nổ đẩy cái cây to mang lá bay về trời. Cây và người lơ lửng suốt bốn mùa như chuyện cổ tích. Bạn bè lá đứng dưới đất nhìn lên hát. Thằng lá ngồi gốc cây cao, mơ làm chú cuội nhưng không ai cho làm. Không ai biết lá còn có một cục pin dự trữ dành cho dế re re. Theo bài học của thầy Thông Thái, khi dế không còn, cục pin có thể gắn vào con chip ở ngón tay để lá bay về sao hỏa cùng bố mẹ. Thầy Thông Thái dọa đánh điểm đạo đức bằng không nếu lá không chịu trở về sao hỏa. Nhưng lá vẫn nhất định không về. Tại sao vậy? Một ngày kia, lá viết thư bằng những sợi tơ trời loằng ngoằng trên cao. Lá chịu tội với bố mẹ và thầy Thông Thái vì không chịu trở về sao hỏa. Đến lúc này thì chuyện ở lại trái đất không phải vì lá ham chơi nữa. Lá muốn lang thang cùng gió, cùng mây, để mọi người mở mắt to ra mà biết là tất cả đã độc ác như thế nào. Phá rừng, thải khí độc vào trời xanh, làm cạn kiệt nguồn nước thiên nhiên. Chưa đủ, còn nở lòng nào giết dế re re tích đầy ion điện để làm món nhậu. Làm sao nhậu dế điện được? Tất cả là nguyên nhân làm cho chiếc áo của trái đất đã thủng, càng thêm thủng. Suốt thời gian đu đưa trên cành cao, lá đã cảm nhận được điều. Gió mây, sông suối, ao hồ đang ngày càng phẫn nộ. Rồi chúng ta sẽ lại đón bão giông, sóng thần, động đất. Mọi người đang tự giết mình đấy, biết không? Đứng bên dưới, mở to mắt ra, đọc lá thư trên trời. Bạn bè lá không hát chế giễu nó nữa. Tất cả đã viết chung một bức thư gửi chú cuội, chị Hằng trên cung trăng xa vời. Chú cuội, chị Hằng ơi, hãy chở che cho lá. Chúng cháu không còn nước mắt để đóng băng vá trời như cách thầy Thông Thái chỉ bảo nữa. Còn cách nào khác không? Giúp chúng cháu với.